Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 17, 3 trang bị cấp Bạch Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở Cao Thiên Thành, nhân số ở Cao Thiên Thành đông đảo, đã tìm được phó bản thuộc về Cao Thiên Thành. Thiên Không Đoạn Nhai là phó bản cấp 5. Rất nhanh, từng đội ngũ công hội tổ chức chuẩn bị tiến công Thiên Không Đoạn Nhai. Tin tức quan hệ tới Hằng La đã bị đào móc toàn diện. Lúc này, Tam Mộc nhìn Hằng La nằm trong danh sách hảo hữu của mình. Cảm giác giống như đang mơ. Ta vừa bắt đầu liền thêm hảo hữu đại lão. Thực sự giống như nằm mơ. Tam Mộc nhéo nhéo mặt mình. Cảm giác không chân thực. Hiện tại ta ở trong game. Cần gì phải bóp mặt mình? Tam Mộc nhìn video mình công bố. Trong video là hình ảnh Hằng La dẫn bọn họ đánh quái. Video này lại có 10 triệu lượt xem. Hơn nữa hiện tại số lượng vẫn đang tăng vọt. Thực sự lợi hại, một đao một đám quái. Hiệu suất cao, khiến cho người ta líu lưỡi. Các đại công hội cũng dồn dập noi theo cách làm của Lục Thương. Tuy bọn họ không làm được một đao một đám quái, nhưng bọn họ có thể dùng ưu thế nhân số bù đắp. Vì vậy một đống chiến sĩ trọng kiếm học, băng trảm, bắt đầu xuất hiện trên thế giới. Lục Thương bắt đầu bằng 50 điểm lực lượng, bọn họ bắt đầu là 10 điểm. Vì vậy dùng 5 lần nhân số tới góp, 5 trọng kiếm chiến sĩ phân biệt đi dụ quái, kéo đến cùng một nơi rồi cùng nhau sử dụng. Băng trảm, không thể không nói, hiệu suất luyện cấp rất cao. Lượng lớn người chơi dùng biện pháp này nhanh chóng lên tới cấp 3. Sau đó làm 3, 4 nhiệm vụ thành công lên tới cấp 4. Đại công hội thì động viên ưu thế nhân số. Điên cuồng dùng trọng kiếm chiến sĩ nuôi thành viên chiến lực cao. Cho trọng kiếm chiến sĩ đánh quái đến gần chết. Sau đó cho tinh anh được bồi dưỡng bổ thêm một đao cuối cùng. Last hit, dùng biện pháp này giết quái rất nhanh. Dưới sự cố gắng điên cuồng, Cao Thiên Thành ẩn nguyên công hội ra đời đội ngũ đầu tiên toàn bộ cấp 5. Xuất phát về Thiên Không Đoạn Nhai, thủ sát phó bản đầu tiên trong hư không là của chúng ta, ẩn nguyên công hội chúng ta. Rốt cục không phải ở phía sau màn, muốn vươn lên đầu, ghi lại toàn bộ hành trình trận tiến công này, làm cho toàn thế giới biết tên ẩn nguyên công hội của chúng ta. 7 đại quốc, tứ đại gia tộc, lúc này sau khi thủ sát, khả năng hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả đi tới công hội chúng ta. Mọi người ẩn nguyên công hội mừng như điên trong lòng. Một đội ngũ đang xoa tay trước Thiên Không Đoạn Nhai. Đây là đội ngũ của ẩn nguyên công hội. Cơ hồ là đồng thời, truyền đến tin tức phát hiện phó bản ẩn ở Quý Phong Trấn. Quý Phong Trấn phát hiện phó bản ẩn. Hằng La, lại là Hằng La, phát hiện ở Quý Phong Trấn là phó bản ẩn cấp 6. Cấp 6 cùng cấp 5, vẫn hơn kém một lượng lớn kinh nghiệm. Cấp 5 lên tới cấp 6, không sai biệt lắm tương đương với tổng kinh nghiệm từ cấp 1 lên tới cấp 4. Hơn nữa độ khó của phó bản cấp 6 cũng cao hơn so với cấp 5. Trong đó, vốn thực lực các đại công hội không kém nhau nhiều. Khác biệt vi diệu, trên cơ bản quyết định ở tốc độ vượt phó bản, mở ra BXS đẳng cấp cao nhất rõ ràng là Hằng La cấp 6, còn lại người chơi trên bảng đều ở cấp 4 và cấp 5. Hiện tại chỉ có một mình Hằng La là người chơi đạt đến cấp 6. Ta cũng không tin, Hằng La có thể một mình solo phó bản Thiên Không Đoạn Nhai. Đội trưởng, chúng ta chọn độ khó gì? Minh ẩn, chọn chắc chờ, chúng ta có 4 người thiên phú cấp A, mà ta là thiên phú cấp S. Đừng đánh giá mình quá thấp, nhưng cũng không nên quá sơ suất, vẫn nên xem thế nào một chút. Tiến vào phó bản Thiên Không Đoạn Nhai, độ khó, chắc chờ, lúc này Lục Thương đang sờ sờ trên thi thể thụ nhân. Sau đó mấy thông báo hiện lên, chúc mừng ngài nhận được trang bị, kiếm cuồng nộ. Bạch Ngân, tụ linh giới chỉ, Bạch Ngân, hy vọng chi quang giới chỉ, bạch ngân, kim tệ x20, chìa khóa di tích ẩn, ba trang bị bạch ngân. Trong hư không, lần đầu tiên đánh chết boss sẽ có tỷ lệ rơi đồ thêm vào vượt mức. Nhưng một lần rơi ra ba trang bị bạch ngân, vẫn hơi bất hợp lý một chút. Quan trọng nhất là đây chỉ là một tiểu boss, còn chưa tới boss cuối. Kiếm cuồng nộ, bạch ngân, 4, max, loại hình, cự kiếm, đẳng cấp, 6, lực lượng, 210, hiệu quả, kích hoạt tiến vào trạng thái. Cuồng nộ, 50, lực lượng, 30, tỷ lệ bạo kích, hiệu quả bạo kích tăng 250, thời gian kéo dài 10s, thời gian câu đao, 60s, tụ linh giới chỉ, bạch ngân, 4, max, loại hình, nhẫn, đẳng cấp, 6, pháp lực tối đa, 2.100, hiệu quả, mỗi giây khôi phục 5, pháp lực, MP, nếu sau khi khôi phục đầy pháp lực, công kích tiếp theo phụ gia sát thương ngang với giá trị pháp lực khôi phục. Hy vọng chi quang giới chỉ, bạch ngân, 4, max, loại hình, nhẫn, đẳng cấp, 6, HP, 3000, hiệu quả, chủ động kích hoạt, giải trừ hiệu quả khống chế, cũng miễn dịch toàn bộ khống chế 3S, thời gian câu đao, 40S, thanh cự kiếm này vừa vặn có thể thay cự linh chi phệ. Lục thương đổi cự linh chi phệ thành kiếm cuồng nộ, sau đó trang bị 2 chiếc nhẫn, ban đầu chỉ cung cấp 1 điểm thuộc tính, có cũng được không có cũng được. Hiệu quả 2 chiếc nhẫn này gấp mấy trăm lần so với 2 chiếc ban đầu. Cách chương.